Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thân hình hắn vừa chạm đất liền lộn ngược ra sau, rơi xuống cách đó 6 thước, đứng xem Lạc Tinh Truy Hồn xuất thủ. Lý Kiếm Minh vừa xâm nhập vào vòng roi của đối phương liền xòe hai tay, trực tiếp chộp thẳng về cái đầu lâu ở đầu roi. Lão ăn mày vội kêu lên: "Cẩn thận, trên đó có độc." Lão xoay người một cái chui ra từ dưới sườn của Lý Kiếm Minh, thở phào một hơi thật mạnh, lùi ra ngoài hơn cả trượng đứng quan sát hai người ác đấu. Lý Kiếm Minh xưa nay vốn căm ghét người của Hà Sáo Thiên Ngô Cung, nay lại biết binh khí đối phương có tẩm độc, chàng hừ lạnh một tiếng, gia tăng lực đạo, đổi thế chợp thành thế bổ, chưởng phong bổ thẳng ra. Chưởng lực của chàng hùng hậu vô cùng, ầm một tiếng đánh vỡ tan cái đầu lâu trắng ở đầu roi, kéo theo cả thân roi to như trứng ngỗng bị đánh văng sang một bên. Lý Kiếm Minh nghiêng bước tiến lên, cánh tay phải duỗi ra, hai ngón tay đã gõ trúng quyển mạch huyệt của đối phương. Ngọc Diện Sát Ma bị phong tỏa chiêu thức cửa trống ra, không kịp biến chiêu. Thấy hai ngón tay của đối thủ đã vươn tới mu bàn tay của mình, hắn lật cổ tay dùng thân roi quặp lại ngón tay đối phương còn thân hình, thì trượt lùi ra 3 thước. Lý Kiếm Minh cười nói: "Ta đang chờ ngươi làm như vậy." Tay áo trái của chàng cuộn lại đã quấn chặt lấy trường tiên, quăng mạnh xuống đất, theo đà thân hình lao tới. Chàng thi triển một tuyệt chiêu tựa như đại cầm nã thủ, chộp thẳng lên cánh tay của đối phương. Ngọc Diện Sát Ma lùi người lập tức chu môi quýt dài một tiếng. Trong lúc bàn tay lật nhanh, hắn đã cầm thêm 2 thanh đoạn kiếm. Hắn không nói một lời, soạt soạt 2 tiếng, đoạn kiếm rời tay bắn ra nhanh như tên rời dây. Chỉ thấy 2 đạo bạch quang lóe lên đã bắn thẳng tới trước ngực của Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh vẫn lao tới như cũ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trường bào trên người của chàng phồng lên cao tựa như bị gió mạnh thổi căng. 2 thanh đoạn kiếm vừa chạm vào ngực của chàng, chỉ nghe bụp bụp 2 tiếng liền trượt rơi xuống đất. Chàng vươn tay phải chộp lấy dung ra, giúp giúp. Ngọc Diện Sát Ma vừa quay người chạy được 5 thước liền ngã sắp xuống đất. 2 bắp chân của hắn vừa vặn bị 2 thanh đoạn kiếm xuyên thủng. Kiếm lực mạnh mẽ khiến hắn bị ghim chặt xuống nền tuyết không sao nhúc nhích được nữa. Lý Kiếm Minh đang định tung người lên bắt sống hắn thì đột nhiên, một tiếng nổ như sấm vang lên từ trên không trung dội thẳng vào tai của chàng. Trong nháy mắt, tai ong ong không dứt, màng nhĩ đau nhói. Tim chàng lạnh buốt, không ngờ trên đời này còn có người sở hữu công lực kinh người đến như thế. Kinh hãi, chàng vội ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ở trên nền tuyết, một bóng đen khổng lồ vút lên trời cao. Tựa đại điểu tung cánh, tốc độ nhanh hơn điện chớp. Chỉ trong chớp mắt đã tới cách đó chưa đầy 5 trượng. Nhãn lực Lý Kiếm Minh cực tốt, trong khoảnh khắc đã nhìn rõ người bay tới là một trung niên nhân mặt trắng râu dài. Chàng thầm nghĩ, một lần nhảy xa tới 8 trượng, chẳng lẽ hắn chính là Hà Sáo Sát Quân? Ánh mắt của chàng quét sang, thấy Ngọc Diện Sát Ma đã đứng dậy từ trong tuyết toan bỏ chạy. Chàng quát lớn một tiếng, tung người vọt lên, giương tay chộp về lưng của Ngọc Diện Sát Ma. Thân hình chàng vừa bật lên, trung niên nhân kia đã quát lớn: "Chớ làm hại đệ ta." Trong tiếng quát, mấy luồng hồng quang bắn ra tràn ngập không gian phủ chụp về phía Lý Kiếm Minh. Giữa không trung, Lý Kiếm Minh đột nhiên khựng lại, song tay áo dang rộng xoay thành một vòng cung. Lập tức mấy luồng hồng quang kia như sắt gặp phải nam châm, đồng loạt chui vào trong tay áo của chàng. Chàng vũ tay áo ra xem thấy chính là Thiên Ngô Lệnh. Những con ngô công đỏ như máu, hình ảnh ấy vừa lọt vào mắt, sát ý trong lòng của chàng bùng lên dữ dội. Chàng gầm lên một tiếng, Thiên Ngô Lệnh trong tay áo bắn ngược trở lại, đánh thẳng về phía trung niên nhân. Giữa không trung, chàng đề khí, chưởng phải đánh ra một luồng khí xanh mờ mịt cuộn theo tới, truy kích thẳng vào lưng của Ngọc Diện Sát Ma. Ngọc Diện Sát Ma chỉ trong mấy chiêu đã bị Ngọc Tinh Truy Hồn đoạt mất trường tiên, gan mật lớn đã tan vỡ. Hắn không nghĩ tới việc dốc hết tuyệt học bản thân liều mạng, trái lại sau khi ném hai đoạn kiếm liền quay đầu bỏ chạy. Nay hai chân bị đoạn kiếm xuyên thủng, đau đớn càng khiến cho hắn kinh hãi tột độ. Khi thấy huynh trưởng chạy đến, trong lòng của hắn mừng rỡ, vội vàng dùng chạy. Gió phía sau cuồn cuộn, kình khí đã đuổi sát. Hắn nghiến răng dốc toàn bộ chân lực xoay người đánh ra một chưởng. Đất ở mặt bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, nên công phu Hà Sáo Nhất Mạch đều mang theo hàn sát chi khí. Song chưởng của hắn vừa đẩy ra đã thấy nửa bên mặt của Lạc Tinh Truy Hồn ánh lên sắc xanh. Song nhãn thần quang bắn ra sát khí cuồn cuộn dâng lên nơi mi tâm. Hồn bay phách lạc, hắn rùng mình một cái dốc toàn bộ công lực liều mạng đánh ra. Hai chưởng vừa chạm vào nhau, tim của hắn chấn động dữ dội. Ngay sau đó tầng tầng kình khí ập tới cuồn cuộn như sóng lớn không dứt. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn xuống đất chết ngay tại chỗ. Hai cánh tay bị chấn gãy văng ra xa, máu loang lổ nhuộm đỏ từng mảng tuyết trắng. Lý Kiếm Minh thi triển Lạc Tinh Thần Công, chém Ngọc Diện Sát Ma nằm gọn ở dưới chưởng lực, thân hình cũng rơi xuống đất. Ngay khi hai chân chạm mặt đất, bỗng vang lên một tiếng hét đầy uất hận. Theo sau là một bóng người lao tới mang theo một cường lực vô song đập thẳng vào thân chàng. Nhìn kỹ thì chính ra trung niên dùng Thiên Ngô Lệnh vừa tấn công mình lúc nãy. Lý Kiếm Minh nhẹ nhất tay trái vận Lưỡng Tâm Thần Công. Hai luồng chân khí trong cơ thể đảo ngược vận hành. Nửa bên má trái liền hồng rực. Bên bàn tay trái giơ lên xuất hiện một dòng ấn đỏ rực, lấp lánh như pha lê chuyển động. Người trung niên nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, ở trong lòng chấn động, ánh mắt thoáng sợ hãi, nhưng vẫn giận chưởng công tấn công tới. Lý Kiếm Minh chặt môi, mắt nhắm, tay trái phóng ra nhanh như chớp, một luồng hỏa quang thiêu đốt không khí bùng lên, rền vang lao về phía đối phương. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả không gian. Tuyết bay tung, cát đá cuộn lên phủ kín không trung. Lý Kiếm Minh mở mắt, lạnh lùng hừ một tiếng bước tới, một bước tay phải lại chộp ra. Vừa khi trung niên xuất chưởng lập tức trúng Xích Hà Thần Công của Lý Kiếm Minh, chưởng lực chạm vào nhau bỗng như nước nóng gặp tuyết lạnh, luồng hàn sát khí công của hắn tan biến không còn dấu vết. Hắn muốn lui cũng không được, đành phải cứng đầu lao vào, hai luồng chưởng lực va chạm thân hình chịu một lực cực mạnh tựa như con diều mất dây bay lộn ra xa. Hắn lộn nhiều vòng trên không mới thoát khỏi uy lực của chưởng phong dữ dội rơi xuống đất. Dần nội lực kiểm tra may mắn cơ quan nội tạng không hề hấn gì. Vừa mừng rỡ thì thấy Lý Kiếm Minh lại giơ tay phải, nửa mặt xanh lét của chàng khiến hắn rùng mình. Hắn vội trượt bước lùi choang một tiếng, đã rút ra một sợ phi thố. Hai mắt chăm chú dán chặt vào Lạc Tinh Truy Hồn dơ chưởng. Đột nhiên, Minh ca, đừng như vậy. Đó là tiếng hét kinh hãi của Lưu Tuyết Hồng. Lý Kiếm Minh nghe tiếng chậm rãi quay đầu, nhìn thấy nàng đôi mắt tròn xoe kinh hãi. Chàng thở dài khẽ gật đầu, hạ tay phải đang dơ cao, trường bào phòng to nay cũng trở lại bình thường. Chàng quay người nói, hôm nay bỏ qua cho ngươi, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ cùng các ngươi Thiên Ngô Cung một trận đại quyết chiến. Lúc đó chúng ta sẽ tái ngộ. Vẻ mặt của chàng lại trở về trắng bệch, không còn hình dạng đáng sợ Nhìn xác kẻ nằm dưới đất, chàng nói: "Ngươi mang cái xác này về đi." Người trung niên mấp máy môi, liếc nhìn cái xác chết nói: "Thay mặt phụ tân ta hạ sáu sát quân, hẹn ngài vào ngày mùng 3 đầu năm đến cung của chúng tôi, mong đại hiệp thu xếp đến một phen kết liễu ân oán." Lý Kiếm Minh gật đầu nói: "Tiểu nhân nhất định sẽ có mặt vào chính ngọ mùng 3." Người trung niên liếc qua mọi người: "Tại đây tất cả cũng xin mời cùng tới." Hắn không nói gì thêm, cúi người ôm xác chết quay người chạy đi. Lý Kiếm Minh trầm ngâm giây lát, rồi quay về bên lão ăn mày Lưu Tuyết Hồng tiến lên nói: "Minh ca, lúc nãy gương mặt của huynh trông thật đáng sợ." Chàng mỉm cười nói: "Thật ra ta cũng chưa chắc thắng hắn, nhưng hắn thấy chúng ta không phải tầm thường nên tạm gác chuyện, chờ dịp khác tính tiếp." Chàng dừng một lát rồi hỏi tiếp: "Vậy Lưu Hoài Băng thật là huynh của nàng sao? Không nhầm chứ?" Lưu Tuyết Hồng đáp: "Cái ngựa ngọc ta đưa cho ngươi lần trước đây, ta muốn đưa cho huynh xem." Lý Kiếm Minh rút trong người ra trao cho Lưu Tuyết Hồng, chúc hai người đoàn tụ, nhưng chàng hạ giọng: "Muội còn mang thêm cho ta một đại tỷ nữa, thật quá là thất lễ rồi." Lưu Tuyết Hồng không ngờ Lý Kiếm Minh lại đùa giỡn trước mặt mọi người, nàng phì cười mắng: "Nhiều chuyện." Lão ăn mày chen vào: "Hồng xào ngon nhất." Cả bọn phá lên cười, chỉ có Công Tôn Phi Hồng nhíu mày nhìn Lưu Tuyết Hồng đỏ mặt, ở trong lòng thương cảm cho chị nhưng không tiện nói ra. Lưu Tuyết Hồng cầm ngựa ngọc và nói: "Đây là mẹ treo cho ta khi bị nạn năm ấy." "Của anh cũng thế chứ?" Lưu Hoài Băng lấy ngựa ngọc của mình ra so sánh, đúng là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác chất liệu, một con ngọc xanh một con ngọc trắng. Hắn vuốt con ngựa ngọc, nhớ lại mười mấy năm phiêu bạt, lòng không khỏi rưng rưng. Không biết mẹ giờ ra sao, mười mấy năm chia xa hầu như không nhớ nổi dung mạo của mẹ nữa rồi. Trời cao thật là trêu người, thế mà hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Hắn lau nước mắt cúi người trước Lý Kiếm Minh và nói: "Muội xin nhờ huynh bảo vệ đệ." Lý Kiếm Minh vội vàng: "Đâu có đâu, Lưu huynh khách sáo, tiểu đệ chẳng dám nhận." Lão ăn mày cười ha hả: "Được rồi, toàn là người của ta, không cần phải khách sáo. Giờ chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi một chút." Hắn quay sang Hoàng Sa Nhất Âu nói: "Tổ sư ta từng có nói võ công hai phái tương thông, có thể hợp lại để sáng tạo chiêu thức mới. Tổ sư ta tuyệt đại dị gian, từng cùng tổ sư phái ngươi là Phù Bình Tử sáng tạo một bộ công phu phong kính trong một ngọn núi lớn Trung Nguyên. Ngươi đến tìm bộ công phu này sao?" Hoàng Sa Nhất Âu lạnh lùng nhìn lão ăn mày nói: "Ban chủ vừa rồi chỉ thi triển vài chiêu, chưa dùng tuyệt kỹ tinh diệu chứ?" Lão ăn mày sững người: "Cái gì? Võ công tổ sư ta truyền lại chỉ chừng này thôi. Ngay cả ta cũng không biết tuyệt chiêu, sao ngươi biết? Vậy xin dạy ta đi." Lý Kiếm Minh nghe lão nói đoán ra nguyên do. Trước đó lão chưa dùng tuyệt chiêu, chỉ lẽ tẻ thi triển mấy chiêu đã cẩu trượng pháp nên mới thua Ngọc Diện Sát Ma. Hoàng Sa Nhất Âu bị lão chặn lời, tạm thời không nói gì, liếc Lý Kiếm Minh một cái rồi cúi chào tung mình bỏ đi. Lý Kiếm Minh hỏi: "Chuyện đó sao rồi?" Lão ăn mày cười khà khà: "Chuyện đó để lát nữa kể, còn giờ ngươi đi đâu?" Lý Kiếm Minh đáp: "Ta muốn tới Nhị Lang Miếu xem lão đạo ở núi Võ Đan. Ngươi dẫn Tuyết Hồng và huynh của nàng về khách điếm trước đi, ta sẽ đến ngay." Chàng quay sang Lưu Tuyết Hồng và hỏi: "Được chứ?" Nàng gật đầu cùng Lưu Hoài Băng và lão ăn mày phi thân về thành Hàng Châu. Lý Kiếm Minh nói với Công Tôn Phi Hồng: "Chúng ta đi thôi." Trăng lạnh treo xiên, hoang dã im lìm. Hai bóng người bay giữa đêm trường, trong nháy mắt biến mất giữa mênh mông. Trăng khuyết lạnh lẽo sao thưa hiu hắt, bóng đen trên tuyết kéo dài theo gió rét, chính là hai cành cây khô đã rụng lá. Lý Kiếm Minh đứng dưới hàng cây, nhìn bóng đen trên gò đất hỏi Công Tôn Phi Hồng: "Đây chính là Nhị Lang Miếu." Công Tôn Phi Hồng gật đầu: "Đúng rồi." Lý Kiếm Minh hỏi: "Trong miếu thờ Dương Nhị Lang của nhà Dương thời Tống, hay là Võ Nhị Lang đánh hổ, hay thần Dương ủ Nhị Lang trong phong thần?" Công Tôn Phi Hồng nhún vai nói: "Không rõ, Đệ và sư tổ tối qua mới vào, chỉ thấy ghi nhị lang miếu sáng nay đệ cùng sư tổ cứu tỷ. Lý Kiếm Minh hỏi, người sao biết tỷ bị bắt vào trong cung? Công Tôn Phi Hồng đáp, là sư tổ tình cờ nghe một tên đại hán, một tên nói nên mới biết. Lý Kiếm Minh ồ một tiếng, dậy đi thôi. Hai người đi cùng nhau, một nhãi đã đến trước miếu rồi. Nhị lang miếu không lớn, tường vôi bóng tróc, dài lỗ to, mái ngói bông tróc loang lỗ màu xám âm u. Lạ thay, cửa chính mới tinh, khắc vài dòng chữ bên cạnh, trong ánh trăng nhạt, chàng đọc: thiên hạ rộng lớn, không gì lớn hơn làm điều thiện. Điều giả thiện lớn nhất, không gì hơn việc tu sửa miếu thờ. Miếu thờ nhị lang càng lớn, cửa miếu càng lớn. Nhị lang là con của lão lang, em của đại lang, anh của tam lang, mà nhị lang nổi bật giữa chúng. Chu treo bên trái, khánh treo bên phải, một còng một chuông, gian giòn giạc, một còng một gian một lắc, không lắc không gian không khắc, là để ghi nhớ. Công Tôn Phi Hồng lắc đầu, chẳng ngờ chỉ có hai ngày mà đã thấy hai như vậy. Lý Kiếm Minh hỏi, được rồi, không cần vào miếu. Sư tổ cậu chắc chưa có về, chúng ta để lại tờ giấy sẽ đến hành cùng nhau sao? Công Tôn Phi Hồng nói, cậu sao biết họ chưa có mặt? Lý Kiếm Minh nói, chúng ta vừa cười ầm một trận, sư tổ cũng không ra, tất nhiên là chưa về. Công Tôn Phi Hồng ồ một tiếng, gãi đầu, đẩy cửa vào, quả nhiên không thấy sư tổ. Cậu rút kiếm khắc vài chữ trên bàn rồi đi ra. Lý Kiếm Minh hỏi, khắc xong chưa? Khắc cái gì vậy? Công Tôn Phi Hồng nói, ghi là chúng ta đã đến Hàng Châu chờ lão nhân. Lý Kiếm Minh nói, cậu không nói ông ấy chúng ta đi đâu sao? Công Tôn Phi Hồng nói, ông ấy tự tìm được rồi, đi thôi. Trăng khuyết nghiêng hơn, xa xa vang lên tiếng pháo đầu tiên. Đêm dần qua, ngày mai sắp tới. Trước bình minh chốc lát là bóng tối. Đêm mực nhấn chìm hai bóng người nhanh nhẹn. Gió lạnh rít qua, pháo vẫn nổ lác đác. Ngọn than đỏ rực soi bóng hai người ở trên tường lay động chập chờn. Trong phòng vang lên tiếng cười khan. Khi những bông tuyết bắt đầu rơi trong đêm, ngày đầu tiên của năm trôi qua trong tiếng cười hân hoan của mọi người. Đêm dần sâu, xung quanh yên tĩnh, mọi phiền muộn trong ngày bị màn đêm che lấp, chỉ còn gió lạnh và tuyết trắng phủ kín bốn bề. Lý Kiếm Minh đứng bên cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời đêm, rút khỏi tiếng cười ngày thường, bước vào tĩnh lặng đêm khuya, lòng tràn đầy cảm xúc. Hắn như nắm bắt được điều gì đó qua rèm cửa, nhưng rồi lại hụt hẫng, giống như những bông tuyết rơi ngoài trời, không theo trật tự, lúc lộn xộn lúc sáng tỏ. Hắn hai tay xoa khung cửa, nhẹ thở dài chuẩn bị đóng cửa thì bỗng nhiên. Lông mày của hắn nhướng cao, tay phải ấn mạnh vào khung cửa, thân hình như một mũi tên bắn vọt ra bên ngoài, rơi xuống ngoài tường thành. Bên ngoài là một con phố nhỏ dài rộng phủ đầy tuyết trắng, trước cửa từng nhà tuyết chất cao ngất. Ở đầu phố bên kia vài bóng người đang giao đấu, họ không hề phát ra tiếng. Chỉ nghe tiếng va chạm của binh khí đủ khiến cho Lý Kiếm Minh bật dậy từ nhà. Nhìn kỹ thấy một tên ăn mày rách rưới cầm gậy tre, bị ba gã lực lượng tấn công đã cực kỳ nguy cấp. Một cơn giận dữ từ trong tim nổi lên, hắn khẽ quýt sáo một tiếng tung mình bay vút tới. Ba tên kia đang đánh gục tên ăn mày thì bỗng một gã đánh hai đòn liên tiếp từ bên trái, chặn cây gậy tre. Gã kia đánh từ phía bên sau, một chưởng áp thẳng lên lưng của gã ăn mày. Hắn mỉm cười tự mãn, chưởng lực dừng lại, không ngờ một tiếng hô vang lên từ trên đỉnh. Lý Kiếm Minh mũi chân ấn nhẹ đánh trúng bách hội quyệt trên đỉnh đầu kẻ ấy, và áo dung ra, một luồng chân khí mạnh như sóng thẳng tắp đánh vào gã hạ thủ từ hai tay. Máu bắn ra, nửa mặt bị xé toạc, lặng lẽ gục xuống chết ngay tại tràng. Tay trái, tay ngón cong gõ, tốc độ như điện chợt, vào khí môn quyệt của tên bên trái. Chỉ trong chớp mắt, ba gã đều chết, chân khí xoay chuyển, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tên ăn mày trung niên chỉ kịp qua mắt, thấy ba kẻ tấn công đã chết nằm la liệt, đứng sững không tin. Nhìn thấy Lý Kiếm Minh phong nhã phi thường, gối chân mềm nhũn quỳ xuống mừng rỡ kêu lên: "Đệ tử bái kiến trưởng lão, cảm tạ ân cứu mạng của trưởng lão." Lý Kiếm Minh vẫy tay hỏi: "Những người này là ai sao lại?" Vừa hỏi tới đây, tên ăn mày như nhớ ra điều gì hét lên: "Đệ tử tàu trưởng lão Hà Sáu Sát Quân vừa mới tới hành cung, hiện tại các hảo hán hắc đạo đều đã tập trung hết quanh khu vực hành cung rồi. Đệ tử cùng ba vị trưởng lão Khưu, Trương, Trịnh vừa tiến gần hành cung trong vòng 20 dặm thì bị chặn đánh. Hiện giờ Trương trưởng lão đã gặp bất trắc, còn Lưu và Trịnh nhị vị trưởng lão thì đang ở phía trước giao tranh với giang hồ hắc đạo." Lý Kiếm Minh nghe xong mắt đỏ rực gầm lên: "Họ ở đâu?" Tên trưởng ban ăn mày run rẩy bẩy: "Đi từ phía bắc thành 5 dặm. Lý Kiếm Minh không chờ cho hắn nói hết, hít sâu một hơi vút lên trời, vận dụng tuyệt kỹ nhẹ nhàng lưu tinh phi thể lướt giữa tuyết bay. Hắn sờ vào kiếm đứt ở trên vai tự nhủ: "Lần này phải để máu tưới lên người, kiếm ơi cùng ta diệt trừ gian ác." Hắn nóng ruột vận độc môn lưỡng tâm thần công, khí chia hai bên luân phiên liên tục sinh động bất tuyệt, chớp mắt đã tới ngoài thành. Từ xa hắn thấy trên tuyết vài người đã ngã, còn một trận đấu khốc liệt vẫn đang diễn ra. Hắn xoài tay rút kiếm, một luồng sáng chói kiếm khí như nước, tiếng thét vàng bay lên trời như tia điện lao tới, kiếm ảnh loang lổ ánh sáng ngàn mảnh. Trước khi đoạn kiếm rơi xuống, 4 tên hắc y hốt hoảng đều trúng thiên trụ quyệt, chưa kịp kêu đều đã gục chết. Kiếm ra như gió, chúng không thể chống cự, hồn loạn thần sợ lùi xa khỏi tầm. Hắn liếc sang thấy người bị dây là Lưu trưởng lão, cơ thể đầy vết thương, nhất là một vết kiếm dài từ vai đến bụng, máu trào ra như thủy triều, nguy hiểm khôn lường. Lưu trưởng lão nặng nhọc thở mấy hơi, trên mắt hiện lên một nụ cười nhẹ và nói: "Cảm ơn ngươi, còn Trịnh trưởng lão đang bị kẹt ở phía trước." Lý Kiếm Minh hỏi: "Là Xâm La Tuyệt Cái có phải không? Ta lập tức đi cứu hắn. Người trước hãy băng bó vết thương cái đã." Mắt của hắn sáng lên như điện, quét qua 5 tên đen đứng cùng nhau, chỉ một cái nhìn đã đoán ra toàn là cao thủ trong giang hồ. Hắn nhìn thấy có kẻ run rẩy nhẹ, còn có kẻ mặt biến sắc, không còn một chút máu, lại có kẻ đang rách tâm muốn lẻn đi. Thế vậy hắn nở một nụ cười khinh bỉ, nhếch mép nói lạnh lùng: "Tất cả các ngươi đều muốn đối đầu với ta sao? Gan cũng không nhỏ đâu, dám chọc vào đầu của Lạc Tinh Truy Hồn này." Hắn trợn trừng hai mắt quát lớn: "Xưng tên ra để còn kịp đi đầu thai." 5 người mặt tái mét, môi mấp máy như không nói nổi một lời. Lý Kiếm Minh quay lại nhìn Lưu trưởng lão đã ngồi xếp bằng, băng bó xong vết thương. Giận công hắn lại khinh bỉ cười, mặt đầy sát khí. Hắn cười tàn nhẫn, giờ thành kiếm đứt trên tay. Lập tức những kẻ kia như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo từ chân cho đến ngực, trực chỉ trán. Họ nhìn nhau, một tên cao lớn hô to: "Hà sát quỷ diện xong câu lần này." Lý Kiếm Minh cười gian: "Quá muộn rồi." Nói tới đây hắn đột nhiên đứng lại, liếc về phía tây bắc. 5 tên kia cũng nghiêng mắt theo, lập tức mặt ai nấy đều vui mừng. Hóa ra trong màn đêm mênh mông, họ đã thấy 10 mấy bóng người nhảy vọt đến, toàn là những kẻ quen mặt. Sát cơ của Lý Kiếm Minh càng dâng cao. Hắn lạnh lùng nói: "Các ngươi tưởng rằng môn nhân của Đường Môn và người trong Thiên Ngô Cung đến là cứu được các ngươi sao?" Chân hắn nhấn, đã nhảy 1 trượng từ không trung, kiếm quang từ ở trên tràn xuống, tạo thành một dòng kiếm lưới đã bao trọn 5 tên kia. Dài tiếng hô, 5 tên lập tức tản ra, đồng loạt giơ vũ khí ngăn lại. Nhưng chỉ với một khúc chuyển lạnh lùng, 5 cánh tay cầm binh khí đã bay đi. Trong tiếng rên rỉ, kiếm đứt của hắn biến thành 5 luồng kiếm quang đều nhắm vào liêm tiền huyệt ở trên thân thể của bọn chúng. Kiếm quang vừa tịnh, 5 xác rơi xuống đất, tuyết dần tan theo máu, khắp nơi nhuộm đỏ. Lý Kiếm Minh tay trái đặt kiếm pháp ngang, kiếm thẳng chỉ về phía trước, mắt dõi theo những bóng người đã nhảy tới gần đó. gió thổi vùng vục. 14 kẻ mặc áo đen dạm dở trong giang hồ đứng thành một hàng thẳng. Hắn thấy 6 người trong đó mang bao đạn Đường Môn Tứ Xuyên, lập tức nhận ra rằng Đường Quy Hùng người từng mất một cánh tay. Hắn liếc sang dừng lại trên một lão nhân gầy yếu mất một tay, chính là Thiên Ngô Cung Hàng Giang Điếu Tẩu. Hắn mỉm cười lạnh lùng nói, Đường Quy Hùng, người cũng muốn đối đầu với ta sao? Đường Quy Hùng giật mình, tuy đã nghe danh Lạc Tinh Truy Hồn nhưng chưa từng trông thấy. Lần này vì Thiên Ngô lệnh của Hà Sáu Sát Quân, hắn phải từ Tứ Xuyên đến Hàng Châu mạo hiểm tìm rắc rối với Lạc Tinh Truy Hồn. Hà Sáu Sát Quân đã đến cung điện, nhưng gặp ngay các trưởng lão của các bang giang hồ đến, bị chặn đánh liên tiếp, cuối cùng đến đây gặp 5 tên hắc đạo. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, 5 kẻ đã ngã gục, sức mạnh tuyệt thế khiến hắn chấn động, biết đây đúng là đại sát tinh số 1 của Võ Lâm. Không ngờ Lý Kiếm Minh gọi thẳng tên mình, hắn kinh hãi hỏi, ngài là ai, sao biết tên của ta? Lý Kiếm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, Lạc Tinh Truy Hồn Thiên Hạ Hàng. Mắt của hắn sáng rực khô, các ngươi không sợ chết thì ta sẽ đại khai sát giới. Chỉ thấy thần uy bùng phát, các môn đệ của Đường Môn vội rút tay vào trong bao túi ám khí. Người Thiên Ngô Cung lùi một bước xếp thành một tiểu trận. Lý Kiếm Minh cười gian, các ngươi đã cầu chết thì sẽ được toại nguyện. Đường Quy Hùng nhíu mày, chúng ta Tứ Xuyên Đường Môn vốn không có thù oán, lần này Lý Kiếm Minh hồ cắt ngang dương kiếm, ngươi đã biết không có thù sao còn dám chọc ở trên đầu của ta? Ta Lạc Tinh Truy Hồn có phải chỉ là có danh thôi hay sao? Hắn quay nhìn thấy Lưu trưởng lão đã đứng dậy lạnh lùng cười nói, giờ cho các ngươi thấy tuyệt kỹ thiên hạ. Chưa dứt lời, một hào kiếm bạc bay lên, linh hoạt như rắn bạc lượn lờ trên không trung. Mọi người đứng trên tuyết mặt biến sắc run rẩy chưa từng thấy. Tuyệt kỹ giật kiếm phi không, kinh ngạc vô cùng. Một tiếng hô vang rung động cả đêm tuyết. Kiếm quang vừa tịnh, Lý Kiếm Minh đã đứng trước Hàng Giang Điếu Tẩu. Hắn mỉm cười lạnh, Hàng Giang Điếu Tẩu giật mình lùi lại, ra lệnh cho 6 đại hán tài rút vũ khí bao vây Lý Kiếm Minh. Những đại hán mặt đầy tàn nhẫn nhưng vô cảm, trông như những cái xác sống. Thấy Lý Kiếm Minh đầy sát khí cũng không sợ. Hàng Giang Điếu Tẩu hú lên quái dị, dùng cây trường cần câu trong tay lên. Trong những tiếng hư hư xé gió, tiểu trận do 6 người bày bố đã bắt đầu di động. Họ cầm loại binh khí quái dị, khi di chuyển gõ ra tiếng vang, ánh đèn lấp lánh đồng loạt xông vào Lý Kiếm Minh. Hắn cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, đến nay cả là hán trận của Thiếu Lâm ta còn phá được, lẽ nào lại sợ cái tiểu trận nhỏ nhoi này? Nào ngờ suy nghĩ còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy hai luồng lực đạo thuận nghịch cùng lúc kéo tới. Các tử quyệt ở trước ngực bụng lẫn sau lưng đều bị kình phong bao trùm. Hắn ồ lên một tiếng, bước ngang nửa bước, cổ tay khẽ rung, kiếm quang tỏa ra khắp mặt đất. Cùng lúc đó tay trái của hắn vỗ mạnh về phía sau, một luồng khí kình ập tuôn ra bảo vệ lưng, đánh bật những binh khí đang áp sát ra ngoài một trượng. Hai chiêu vừa rồi của hắn tung ra thật đúng là khí thế như nước sông cuồn cuộn, mênh mông vô tận. Động tác lên xuống không hề để lại chút dấu vết. Chiêu thức vừa xuất, toàn bộ khoảng không trong vòng một trượng trước người của hắn đều đã được hộ vệ kín kẽ. Nhìn thấy gương mặt lộ vẻ kinh hoàng của Hàng Giang Điếu Tẩu, hắn chợt nhớ tới vị Xâm La Tuyệt Cái hào sản kia hiện cũng đang bị dây hãm. Thế là hắn nghiến răng dung kiếm rung lên một cái, thi triển những chiêu thức tinh diệu nhất trong tiểu lục thức của bộ Lạc Tinh kiếm pháp. Xoẹt xoẹt, kiếm khí ngút trời, các chiêu thức thay nhau tung ra liên tiếp, từ Lạc Tinh Tân Phân, Tuệ Tinh Tà Lạc cho đến Tàn Tinh Hy Sơ. Tổng cộng 27 đường kiếm dung ra nhanh như điện xẹt lửa triền. Không một tiếng la thét thảm thiết, chỉ có máu tươi tuôn trào khi ánh kiếm vừa dừng lại. 7 cái xác mới bắt đầu đổ rạp xuống. Những kẻ đến từ Hà Sáu này Kẻ nào cũng bị đâm trúng yết hầu, chưa kịp thốt lên tiếng nào đã lìa đời. Lý Kiếm Minh kiếm thẳng một mạch, tay trái búng nhẹ, một tiếng long dân vang lên, từ kiếm phát ra ngân vang trong đêm tĩnh mịch. Hắn lạnh lùng nói, giờ đến lượt các ngươi rồi, xin tiếp. Đường Quy Hùng cơ mặt co giật, hắn rất rõ ràng nhìn thấy sát ý dày đặc trong mắt của Lạc Tinh Truy Hồn, liền quay đầu nhìn sáu môn đồ ở phía sau. Một tiếng hú quái dị vang lên, bàn tay đeo găng gia hưu của họ đã từ túi vũ khí vươn ra, giơ cao lên không trung. Chớp mắt cả không trung tối đen dày đặc như lưới chồng chéo loạn xạ, xuyên qua lớp tuyết đang rơi trắng xóa, hướng thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh phát ra một chuỗi dài tiếng hú, thân theo kiếm nhảy vọt ba trượng, kiếm pháp tinh mục mật mật tung ra nhiều màn kiếm phủ quanh mình bay vút ra ngoài. Kiếm quang bùng lên trải rộng cả trượng, chỉ thấy ánh bạc chớp nháy, những ám khí ấy như trâu đất rơi thẳng xuống biển biến mất không dấu vết. Cùng với kiếm quang, tiếng rên rỉ vang lên, máu tươi bắn tung tóe, đã có hai người gục xuống. Đường Quy Hùng trông thấy môn đệ của mình ngã xuống, hét lớn một tiếng, lập tức lại bắn ra một lượt ám khí về phía Lý Kiếm Minh. Cánh tay trống trải vung lên trong không trung rung bần bật. Lý Kiếm Minh từ trên không lao xuống, tay trái quét ra một luồng cuồng phong, tay phải kiếm điểm thẳng vào bách hội quyệt của một môn đồ của Đường Môn, thân hình xoay tròn rơi xuống đất. Trong khe hở của kiếm quang, hắn nhìn thấy bốn gương mặt méo mó mất hình người, nhất là cánh tay trống rỗng của Đường Quy Hùng, khiến cho hắn nhớ ra đây cũng là chiêu mình đã chặt đi. Chớp mắt một ý niệm thương xót thoáng qua, hắn thở dài rút kiếm về vỏ, lướt ra nhảy đến trước Lưu trưởng lão. Hắn tay trái nắm lấy cổ tay Lưu trưởng lão, chuyển nội lực lao vút lên hướng tây bắc mà bay đi. Trong đêm tuyết còn vang vọng giọng nói rõ ràng của hắn, các người mau quay về Tứ Xuyên, Hà Sáu Sát Quân có tà xử lý. Ở đây Đường Quy Hùng và ba môn đồ còn lại đứng sững giữa tuyết bàng hoàng choáng váng, như đêm tối bao trùm lòng cũng lạc lõng mênh mông. Giữa những bông tuyết rơi, hai bóng người như sao băng lao qua bầu trời, trong chớp mắt đã đến một khu tuyết khác. Ở đó cảnh tượng bi thương lại diễn ra. Trên tuyết đã có vài xác chết, toàn là những tên ăn mày rách rưới. Những người đứng bên giờ chỉ đang theo dõi trận chiến như mèo rượt chuột. Nếu dí mèo, thì ở đây có 5 con mèo lớn đang vây quanh một con chuột mệt lử, đầy thương tích, chính là trưởng lão cái bang Xâm La Tuyệt Cái. Hắn toàn thân đầy máu, tóc tai rối bời, da đầu bị cắt một mảng lớn, treo rũ ở trên mặt. Quần áo chỉ còn những mảnh vải rách, phần còn lại dính vào vết thương. Lúc này 5 tên thanh niên mặc đồ lực lưỡng, mặt mang vẻ tàn nhẫn liên tiếp ra tay đánh chưởng về hắn. Thân hình lão loạn choạng, tay trái ôm lấy hông, chỉ còn một bàn tay phải chống đỡ thế công đang tới. Trong tiếng thở dốc, lão nhọc nhằn dịch chuyển thân mình, nhưng nghe hai tiếng bụp bụp, lưng của lão lại trúng thêm hai chưởng. 5 kẻ kia dường như có tâm địa muốn hành hạ cho lão kiệt lực mà chết đi, nên lực chưởng phát ra không quá nặng. Thế nhưng Xâm La Tuyệt Cái vẫn há miệng phun ra hai ngụm máu tươi. Lão ho khẽ hai tiếng, thân hình lung lay sắp đổ. Lúc này một trong hai kẻ đứng xem chưa ra tay lên tiếng, sư đệ đủ rồi, cho lão một chưởng quy thiên đi. Lời hắn nói ra nghe thật là nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho Lưu trưởng lão vừa mới kịp chạy đến giận đến mức suýt ngất đi. Lão run rẩy cả người gọi Lý trưởng lão. Lý Kiếm Minh không đợi ông nói hết câu, gầm lên một tiếng bi phẫn, tay trái dùng lên ba luồng hắc quang kèm theo những tiếng rít kinh người xé gió lao đi. Thanh đình hồi toàn phiêu vừa xuất thế, một đạo ngân hồng lập tức lao vút ra nhắm thẳng về phía 5 tên kia mà bắn tới. 5 người đó vừa nghe tiếng gầm thê lương, tâm thần vừa kinh hãi, thì lại thấy ba vật quái dị đằng không lao tới. Thanh đình hồi toàn phiêu, một kẻ kinh hãi thét lên. Phi tiêu lượn một vòng cung lớn, đột ngột tăng tốc từ trên không trút xuống. Kẻ đó còn chưa kịp nảy ra ý định bỏ chạy thì đã bị đâm xuyên bụng. Theo tiếng thét thảm của hắn, một luồng máu tươi phun trào. Bốn kẻ còn lại đồng loạt phát chưởng kình phong cuồng bạo, đánh ra nhằm đánh văng Thanh Định hồi toàn phiêu. Nào ngờ nghe tiếng xoẹt một cái, ba chiếc phi tiêu bị chưởng lực chạm liền xoay một vòng cung lớn với một tốc độ còn nhanh hơn lao thẳng về phía chúng. Giữa những tiếng kinh hô kim quang của Lý Kiếm Minh lướt qua, đã kết liễu một gã hán tử đang đứng sững sờ kinh hãi. Hai tiếng gào thảm vang lên, đôi mắt của chúng trợn trừng, hai tay ôm ngực giữa những khúc xương sườn gãy nát. Thanh Định hồi toàn phiêu đã găm sâu vào lồng ngực. Chứng kiến cảnh tượng hải hùng này, một gã hán tử mặc đồ gọn ghẽ quay người định chạy thục mạng. Hắn mới chạy được có ba bước thì chợt nghe một tiếng quát lớn cùng tiếng rít sắc lẻm từ phía sau lao tới. Hắn ngoảnh đầu lại thấy một đạo ngân hồng điện xẹt lao đến. Trong khoảnh khắc não bộ trống rỗng, một loại tiềm thức khiến hắn dung chưởng nghiêng mình né tránh. Nào ngờ tiếng thét thê lương đó là tiếng gào rú của con người khi cận kề cái chết, một tiếng kêu tuyệt vọng. Thanh đoạn kiếm rời tay, Lý Kiếm Minh cắm phập vào lồng ngực tên này, xuyên từ ngực ra phía sau, đóng đinh hắn xuống nền tuyết. Chuôi kiếm vẫn không ngừng rung động, trong ánh bạc lấp loáng, những bóng máu đỏ tươi hiện rõ trên mặt tuyết trắng, tuyết vẫn đang rơi. Lý Kiếm Minh quát lớn một tiếng, trường kiếm trên tay liền rời tay bay vút đi. Chỉ thấy một đạo hồng quang lóe lên đã xuyên thẳng vào ngực người kia, ghim chặt hắn xuống mặt đất. Trong tiếng kêu thảm khóc, cơ mặt người ấy co giật mấy lần. Hắn dồn sức vào tay phải vậy mà vẫn gắng gượng đứng thẳng lên, từ khóe miệng một dòng máu tươi rỉ ra. Ánh mắt tuyệt vọng của hắn chăm chăm nhìn Lý Kiếm Minh. Khi tầm mắt rơi xuống thân ảnh của Sâm La Tuyệt Cái đang nằm ở dưới đất thoi thóp, hơi tàn, hai giọt lệ lặng lẽ trào ra nơi khóe mắt. Chỉ thấy yết hầu hắn rung lên mấy cái rồi phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, lập tức khí tuyệt thân vong. Lý Kiếm Minh quay sang Lưu trưởng lão nói, ngươi có xú cẩu hoàng không? Mau cho ông ấy dùng đi, để ta thu xếp hai kẻ này đã. Lưu trưởng lão bế Sâm La Tuyệt Cái sang một bên, từ trong lòng ngực lấy ra linh dược trị thương của cái bang là xú cẩu hoàng cho ông ta uống. Ánh mắt Lý Kiếm Minh rời khỏi Sâm La Tuyệt Cái lạnh lùng chuyển sang hai kẻ đang đứng một bên. Trong đôi mắt của chàng thần quang cháy rực, nhưng lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, khiến cho hai tên kia giật mình tỉnh khỏi cơn mê loạn. Một trong hai người là trung niên gầy gò, râu mép lúng phúng. Hắn liếc nhìn thi thể bị trường kiếm xuyên ngực toàn thân rùng mình hỏi, các hạ là ai? Lý Kiếm Minh nhếch mép âm trầm đáp, ngươi là ai? Người trung niên hừ lạnh, ta là Âu Dương Bình. Âu Dương Bình? Lý Kiếm Minh sững lại rồi hỏi tiếp, ngươi chính là đang thủ kình thiền Âu Dương Bình? Âu Dương Bình thấy đại danh của mình được nhận ra, hơn nữa còn khiến cho đối phương biến sắc, không khỏi đắc ý. Hắn hừ một tiếng không nói thêm lời nào. Lý Kiếm Minh nhìn chằm chằm Âu Dương Bình bằng ánh mắt thâm độc, rồi đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười vang vọng trên nền tuyết, tựa như tiếng sấm u uất bất ngờ nổ giữa đêm khuya, chấn động tâm can của mọi người, bởi ai nấy đều nghe ra tiếng cười ấy sát khí nồng nặc, thứ lạnh lẽo còn hơn cả hàng băng. Lý Kiếm Minh thu tiếng cười, nét mặt mang theo vẻ khinh miệt. Chàng bước lên hai bước đối diện với Âu Dương Bình nói, ngươi có biết ta là ai không? Âu Dương Bình bị ánh mắt của đối phương ép tới bất giác lùi lại một bước. Hắn liếc nhìn đồng bọn bên cạnh lấy lại can đảm và nói, ngươi cứ báo danh đi, xem ta có nhận ra ngươi, một tên hậu bối hay không? Ánh mắt của Lý Kiếm Minh chuyển sang người còn lại. Ý ngươi cũng vậy chứ? Người kia cười lạnh lẽo thâm u. Tiểu bối vô tri, ta xem ngươi giở trò được đến bao giờ đây? Trước mặt Bột Hải Tuyệt Hồn Thủ, ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Lý Kiếm Minh vẫn bình thản cười nhạt. Hóa ra ngươi là người của Bột Hải. Vậy thì đúng là gặp trúng rồi. Chúng ta phải thân cận nhiều hơn mới phải đó. Tuyệt Hồn Thủ cười khải, thật sao? Phái Bột Hải ta có người quen biết ngươi ư? Sao ta chưởng môn lại không hay biết? Hắn chậm rãi nâng song chưởng lên trước ngực. Chân phải lùi về nửa bước, đứng thành thế chữ đinh. Hai mắt khóa chặt vào Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, ngươi còn nhớ hơn 5 năm trước, có người từng xông vào Trung Nguyên cướp đoạt Lạc Tinh bí kiếp rồi không bao giờ trở về nữa không? Tuyệt Hồn Thủ kinh hãi, thu chân trái về, đó là sư đệ của ta, ngươi. Sắc mặt của Lý Kiếm Minh xanh tái như sắt. Chàng cười thảm nói, các ngươi muốn Lạc Tinh bí kiếp vậy hôm nay hãy xem Lạc Tinh thần công của ta đây. Dứt lời, tay phải của hắn dung thành nửa vòng tròn, một chưởng đánh thẳng về phía trước. Tuyệt Hồn Thủ không ngờ gã thanh niên trước mặt chính là Lạc Tinh Truy Hồn, hoảng hốt kêu lên, Lạc Tinh Truy Hồn. Hắn trầm khí song chưởng nâng lên trước ngực, đánh ra một luồng chưởng phong, đẩy thẳng về phía trước. Một luồng khí nhu hòa gia vào chưởng lực của hắn vừa dặn đập trúng ngực. Hắn rên khẽ một tiếng, sắc mặt đại biến, lùi liền 3 bước. Dấu chân in lên tuyết mỗi lúc một sâu. Đến bước cuối cùng, bàn chân phải đã lún đến tận mu bàn chân. Theo đà, Tuyệt Hồn Thủ lùi lại, Âu Dương Bình gầm lên một tiếng, hạ thấp người, liên tiếp đánh ra 3 chưởng ngang ngực. Hắn luyện ngũ hành chưởng, thuần dương cương kình, trong tiếng nổ ầm ầm. Tiếng chưởng lực như sấm sét lao thẳng vào Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh xoay người, bộ pháp nghiêng lệch, đã tránh được một chưởng. Tay phải hắn chụm lại hai ngón, vạch một đường thi triển chiêu hồn phách tán, lập tức phong tỏa toàn bộ sơ hở trước mặt Âu Dương Bình. Âu Dương Bình kinh hãi, vội giao hai khuỷu tay đỡ trước ngực, thân hình trượt lùi 5 bước liền. Lý Kiếm Minh cười lạnh, thu tay phải về, ánh mắt lại dán chặt vào Tuyệt Hồn Thủ. Hắn thấy sắc mặt của Tuyệt Hồn Thủ biến đổi mấy lần rồi phun ra một ngụm máu tươi liền nói, năm xưa phái Bột Hải từng có người tham dự trận dây công phụ thân ta tại Trung Điều Sơn. 5 năm qua đây chỉ là chút tiền lãi mà ta, Lạc Tinh Truy Hồn, trả lại cho bọn ngươi. 3 đường kinh mạch trên người của ngươi đã bị ta phế bỏ rồi. 5 ngày sau ắt chết, ngươi cút đi. Tuyệt Hồn Thủ toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra 2 hàng, hắn giơ tay phải chỉ vào Lý Kiếm Minh nói, Ngươi thật là độc ác mà. Hắn gào lên một tiếng điên loạn, phản chưởng tự đánh vào đầu của mình, chỉ nghe bóp một tiếng, thiên linh cái vỡ nát, thân hình lật ngửa chết ngay tại chỗ. Lý Kiếm Minh sững người, hắn không ngờ Tuyệt Hồn Thủ lại tự sát. Nhưng đúng lúc hắn ngẩn ra, gió rít lên một tiếng, một luồng cương kình hùng hậu vô song đánh thẳng vào sau lưng của hắn. Do đang suy nghĩ về cái chết của Tuyệt Hồn Thủ, tự hỏi mình có làm sai hay không, nên hắn không kịp đề phòng, đến khi chưởng lực áp thân mới hay là có kẻ đánh lén. Trong khoảnh khắc điện quang quả thạch, hắn vận khởi toàn thân chân khí ép ra từ từng lỗ chân lông, y phục lập tức phồng lên cao như bị gió mạnh thổi ngược. Ầm một tiếng trầm đục, thân hình của hắn vẫn đứng yên như núi, vừa xoay người hắn đã lướt nhanh như bay quay lại phía sau. Đối diện gương mặt kinh hoàng, thân thể còn lão đảo của Âu Dương Bình, Lý Kiếm Minh nhướng mày kiếm bước lên một bước nói, danh tiếng của ngươi thì ra là có được như vậy sao? Chẳng trách cầm tỷ của ta lại bị ngươi đánh thương nội phủ. Giọng của hắn đột nhiên biến đổi, nghiêm lệ vô cùng nói, ngươi còn nhớ người đàn bà mà ngươi đã đánh bị trọng thương ở Kim Long Bảo hay không hả? Ngươi có biết nàng là ai không? Theo bước tiến của Lý Kiếm Minh, Âu Dương Bình lại lùi thêm một bước. Lý Kiếm Minh trợn tròn hai mắt, toàn thân y phục phồng lên cao. Tóc ở trên đầu từng sợi một tuột khỏi trái buộc, chậm rãi dựng đứng lên. Trong đêm tối trông hắn đáng sợ vô cùng. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ. Nếu không phải là Âu Dương Bình đánh trọng thương Công Tôn Tuệ Cầm, thì hai người họ đã chẳng phải chịu bao nhiêu trắc trở. Đến nay vẫn chưa thể đoàn tụ, chẳng phải chỉ một chưởng của đối phương mà Nguyên Ương tan tác cả hay sao? Bởi vậy, Hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay to lớn của đối phương từng bước một ép tới. Mồ hôi trên trán của Âu Dương Bình túa ra từng giọt. Từ ánh mắt độc ác kia của hắn, hắn đã cảm nhận được số mệnh của bản thân mình. Nỗi sợ tử vong bao trùm cả tâm trí khiến toàn thân cơ nhục của hắn run rẩy không ngừng. Bản năng cầu sinh thôi thúc hắn giãy giụa, nhưng trước mặt đệ nhất đại sát tinh của giang hồ, hắn gần như là không thể từ trong mớ ý niệm hỗn loạn tìm ra được một tia hy vọng để thoát thân. Hắn chỉ hối hận vì năm xưa đã ra tay quá độc, đánh trọng thương Công Tôn Tuệ Cầm, vô cớ chuốc lấy ma đầu này, để rồi đến ngày hôm nay đối diện với cái chết. Gió lạnh thổi qua y phục của hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn thấy sát ý trong mắt của đối phương càng lúc càng nặng. Không chịu nổi sự áp bức không ngừng ấy, hắn dốc hết công lực toàn thân chuẩn bị liều mạng. Bỗng nhiên trong gió vang lên tiếng quát mắng, trên mặt của hắn thoáng lộ vẻ mừng rỡ. Lý Kiếm Minh nghiến răng nói, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu, đừng có mừng sớm. Hắn quát lớn, đỡ ta một chưởng. Tay trái vừa giơ lên một vệt quyết ấn đỏ sẫm hiện rõ trong lòng bàn tay, một luồng khí nóng rực phóng ra, ép thẳng về phía Âu Dương Bình. Âu Dương Bình trầm khí, biết phen này khó thoát, liền thi triển chiêu bá đạo nhất trong ngũ hành chưởng là ly quả chính hư. Hắn dốc cạn nội lực hơn 20 năm tu luyện, chưởng lực hùng hậu vô song cuồn cuộn lao đi trong không khí. Thế nhưng Lý Kiếm Minh đã thông thiên địa chi kiều, chân khí trong người của hắn cuồn cuộn không dứt, lại thêm xích hà thần chưởng, giống là tuyệt kỹ huyền môn. Vì vậy hai chưởng vừa chạm vào nhau, khác nào giữa không trung bùng nổ một tiếng đại lôi, ầm, băng tuyết đất đá tung bay. Âu Dương Bình như cánh diều đứt dây văng ngược ra xa năm trượng rồi mới rơi mạnh xuống đất. Bóp một tiếng, tiếng kêu thảm thiết của hắn lúc này mới vang lên quá ra, hai cánh tay hắn đã bị chấn gãy đến tận khuỷu. Máu thịt be bét rơi xuống nền tuyết. Máu nhanh chóng thấm vào tuyết trắng, một mùi cháy khét bốc lên từ thân thể của hắn. Lý Kiếm Minh ngẩn người giây lát, y phục phồng lên và mái tóc dựng đứng của hắn lúc này cũng đã trở lại bình thường. Vì vệt đen cháy xém trên ngực của Âu Dương Bình, hắn mỉm cười nhạt, nhưng cơn phẫn nộ trong lòng vẫn chưa tan hết. Giờ khắc này hắn hận hà sáu sát quân đến tận xương tủy. Hắn lẩm bẩm, ngày kia chúng ta gặp nhau, xem là ngươi dở hay ta tan đây. Hắn bước đến bên thi thể còn lại, rút thanh đoạn kiếm của mình ra, tra trở lại sau lưng. Lúc này từ ngoài mười trượng bỗng có hai bóng người nhảy vọt tới. Lý Kiếm Minh liếc mắt nhìn qua, thấy một người dường như đã bị thương, còn người kia thì cõng theo một người khác. Hắn nhẹ nhíu đôi lông mày rồi quay đầu định xem Xâm La Tuyệt Cái đã tỉnh dậy hay chưa. Nào ngờ vừa ngoảnh mặt lại đã thấy Lưu Trưởng Lão trừng to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng chăm chăm nhìn mình. Ở trong lòng hắn chợt hiểu ra, từ trước đến nay mình chưa từng để lộ xích hà thần chưởng cho Lưu Trưởng Lão trông thấy, vì thế mới khiến cho đối phương kinh hãi trước cảnh chỉ một chưởng mà có thể đánh gãy tay của Âu Dương Bình, đoạt mạng của hắn luôn. Chàng mỉm cười nhạt và nói, Lưu Trưởng Lão, ngươi sao vậy? Lưu Trưởng Lão thở dài một hơi, Lý Trưởng Lão, ánh mắt lão vừa nhìn sang đã thấy hai bóng người loạn choạng tiến lại, ông ta thất thanh kêu lên, Lý Trưởng Lão, ngươi xem kìa. Lý Kiếm Minh quay đầu nhìn lại, hai mắt như điện, đã nhìn rõ là ai. Bất giác chàng kinh hãi quát lớn một tiếng, thân hình liền giọt lên không trung bay thẳng tới. Y phục bị gió đêm cuốn phồng phát ra tiếng phần phật. Giữa không trung hắn lật cổ tay song chưởng đánh ra. Hai luồng kình phong hoàn toàn khác biệt, xoáy vào nhau hình thành một luồng khí xoáy lớn, ép không khí phát ra tiếng rít chói tai. Lạc Tinh Truy Hồn. Hai người ở phía trước vừa thấy bóng dáng của Lý Kiếm Minh lơ lửng ở trên không liền kinh hô một tiếng, tự như là đã kiệt sức ngã lăn xuống đất. Nhưng trong tiếng bịch vang lên, lại lăn ra tới ba người, hóa ra một người bị cõng ở trên lưng. Luồng kinh khí vô song mà Lý Kiếm Minh đánh ra vừa lúc chạm phải chưởng lực của kẻ đang truy kích ở phía sau. Giữa một tràng tiếng nổ dồn dập như pháo liên thanh, Lý Kiếm Minh đã nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hắn thấy kẻ truy kích kia chỉ bị chấn lui mấy bước, hoàn toàn không hề hấn gì. Ở trong lòng không khỏi giật mình thầm nghĩ, ta đã dùng đến 6 phần công lực, sao người này vẫn đỡ nổi. Đến khi nhìn rõ đối phương là một nữ nhân, hắn lại càng sững sờ. Định thần lại, hắn lên tiếng hỏi, người có phải từ Hà Sáo tới hay không? Người đó mặc một bộ y phục dệt bằng lông đen, trên mặt che một tấm sa đen, thân hình nhỏ nhắn, tóc búi thành 2 túi, rõ ràng là một nữ tử. Nàng dường như chịu thiệt không nhỏ, lại như bị thần thái của Lý Kiếm Minh làm cho chấn động. 2 đạo tinh quang sắc bén bắn ra từ phía sau tấm sa đen, chăm chăm nhìn chàng không phát ra nửa lời. Lý Kiếm Minh cau mày cúi đầu nhìn xuống ở dưới chân, liền thấy chính là Kim Ngọc Song Hoàng của Bắc Hải Nhất Mạch và Trương Khắc Anh của phái Điển Thương. 2 người mà hắn từng gặp nơi 10 ngày trước, ở trên lưng Kim Ngọc Song Hoàng còn cõng theo một lão nhân tóc bạc râu trắng. Chàng thầm nghĩ, đây chẳng phải là lão nhân hôm ấy đứng cạnh Huệ Cầm hay sao? À, thì ra bọn họ lén vào trong hành cung của Hà Sáo Sát Quân cứu người. Lạ thật, hôm nay ta đơn thân xông vào mà chẳng gặp Tuệ Cầm, cùng lão nhân này sao lại bị người khác cứu đi cả? Từ cú đối chưởng vừa rồi, hắn đã biết võ công đối phương tuyệt không kém, ít nhất cũng là cao thủ hàng đầu của võ lâm, so với chưởng môn Điểm Thương cũng chẳng thua là bao. Chỉ có điều, ánh mắt của đối phương khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ, bởi nhiệt lực ẩn chứa trong đó khiến hắn gần như không chịu nổi. Hắn nuốt nước bọt, rồi nhuận giọng, hỏi liền, xin hỏi tôn quý, có phải là... Nữ lang che mặt bỗng phì một tiếng cười, đưa tay vén tấm khăn che mặt xuống. Ô, là ngươi Từ Uyển Tinh? Lý Kiếm Minh ngạc nhiên, sao ngươi lại tới tận Hàng Châu này? Từ Uyển Tinh ngây thơ cười, ta tới tìm ngươi mà, tìm ta. Lý Kiếm Minh ngơ ngác, tìm ta làm gì? Từ Uyển Tinh mỉm cười nói, ta đâu có quen tỷ tỷ, chỉ có ngươi quen nàng, không tìm ngươi thì tìm ai? Lý Kiếm Minh nhíu mày, 2 người này là do ngươi đánh bị thương sao? Từ Uyển Tinh chớp mắt, không phải, bọn họ bị người ta truy đuổi ở trên đường nên mới bị thương. Ta thấy lão nhân gia kia tuổi cao quá, mời đánh lui kẻ địch, ai ngờ ngươi lại tặng ta một chưởng, may mà ta đã sớm đề phòng, nếu không chẳng phải bị thương rồi sao? Lý Kiếm Minh cười gượng đầy áy náy, xin lỗi, ta không cố ý. Từ Uyển Tinh che miệng cười nói, thôi đi, ta đâu có dám trách. Nàng chớp đôi mắt to rồi hỏi, họ đều là người quen của ngươi sao? Lý Kiếm Minh gật đầu, đang định nói thì đã thấy Từ Uyển Tinh ngồi xổm xuống, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp đổ ra 3 viên hoàng đan đen xì. Hắn giật mình nói, này, ngươi định làm cái gì vậy? Trong tay của ngươi toàn là độc. Từ Uyển Tinh liếc hắn một cái, con mắt trắng giả, rồi nói, độc chết họ thì ta đền mạng, ngươi lo cái gì chứ? Hay ngươi sợ ta cả người đều là độc? Lý Kiếm Minh lúng túng nói, ta từng bị trúng độc nên hễ thấy độc là sợ. Xin lỗi, coi như ta nói sai đi. Nàng hừ một tiếng nói, sao lại coi như nói sai, rõ ràng ngươi nói sai rồi mà. Miệng thì nói như vậy, nhưng nàng vẫn lần lượt nhét cả 3 viên hoàng dược vào miệng của 3 người nằm dưới đất. Lý Kiếm Minh hỏi, họ sẽ ổn chứ? Nàng phủi tay nói, yên tâm đi. Ngũ độc môn ta dùng độc là thiên hạ đệ nhất, mà phối dược cũng là đệ nhất luôn. Nói cho người biết, chỉ một viên nhỏ này thôi, đã có mật của xà màu gà đỏ, chân của con ngọc thiềm thừ, đuôi của 2 loại lam hạt. Lý Kiếm Minh buồn nôn nói, được rồi, đừng có nói nữa, ta sắp ói ra rồi nè. Từ Uyển Tinh cười khúc khích, chỉ vào đống thi thể nói, những người này đều do ngươi giết sao hả? Hắn gật đầu, đúng, đều là do ta giết, nhưng chúng đều là những kẻ đáng chết. Nàng nhìn thấy Xâm La Tuyệt Cái đang tựa ở trong lòng Lưu Trưởng lão và hỏi, 2 lão ăn mày kia là ai, cũng là ngươi đánh thương sao? Lúc này Lý Kiếm Minh mới sực nhớ đến thương thế của Xâm La Tuyệt Cái. Hắn quay đầu nhìn lại, vẫn thấy ông ta nhắm chặt mắt chưa tỉnh. Những vết thương đã không còn chảy máu, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp. Hắn lo lắng bước tới hỏi, sao rồi, có đỡ hơn chút nào không? Lưu Trưởng lão lắc đầu, nội thương ông ấy rất nặng, lại dùng lực quá nhiều, tinh lực là hao tổn, căn bản không thể bù đắp. Lý Kiếm Minh đáp một tiếng nói, giờ chúng ta mau trở về khách điếm, ta sẽ giúp ông ấy khai thông kinh mạch, thêm xú cẩu hoàng của ngươi nữa. Từ Quyển Tinh phì cười, buồn cười thật, nào là xú cẩu hoàng, xú xà hoàng. Lưu trưởng lão mặt đầy ủ rũ nói, ta chỉ còn đúng hai viên cho ông ấy dùng không còn nữa. Nếu không nhanh thì Lý Kiếm Minh gật đầu, ngươi cõng ông ấy, ta mang hai người kia. Rồi quay sang Từ Quyển Tinh nói, Từ cô nương phiền ngươi cõng vị lão nhân đó. Nàng gật đầu, nở nụ cười tinh quái, này, ta nói cho ngươi một chuyện nha. Lý Kiếm Minh đáp, có chuyện gì, chúng ta vừa đi vừa nói. Họ bế bốn người nằm ở dưới đất hướng về Hàng Châu Thành chạy đi, chỉ để lại gió lạnh tuyết rơi cùng những thi thể đã cứng đờ. Sau một đêm tuyết phủ, ngày hôm sau những thi thể ấy đã bị chôn sâu dưới đất. Phải đợi đến khi băng tuyết tan ra, người ta mới phát hiện được, nhưng lúc đó đã là chuyện của mùa xuân. Những kẻ luyện võ ấy cuối cùng cũng chết vì võ công. Họ đến trần gian này tay trắng, khi đi cũng chẳng mang được gì. Có lẽ họ sẽ oán hận bản thân võ nghệ không bằng người khác, nhưng điều đó họ đã không còn cơ hội nói ra được nữa, bởi sinh mạng đã lìa xa. Chỉ có sinh mạng mới là nguồn gốc của tất cả. Thế mà lại có biết bao người vì một hy vọng hư ảo hay vì một vật ngoài thân mà phung phí sinh mạng của mình. Không có bi kịch nào lớn hơn sự lãng phí sinh mạng, nhưng bi kịch ấy lại nhiều đến như vậy. Tuyết bay trong màn đêm, bóng người lao dung dút trên nền tuyết. Từ Uyển Tinh bước nhanh hơn vài bước đi song song với Lý Kiếm Minh. Nàng nhìn đường nét trên gương mặt của hắn, dường như cảm nhận được một sự chấn động mãnh liệt mang theo một cảm giác ngọt ngào say đắm. Nàng nói, này, ta nói cho ngươi biết nha. Lý Kiếm Minh giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, chàng ồ một tiếng, nói chuyện gì? Rồi nghiêng đầu hỏi, ngươi có gặp phụ thân của mình chưa? Từ Quyển Tinh lắc đầu nói, ta đã biết ông ta là ai rồi, gặp hay không cũng chẳng còn quan trọng. Ông ta bỏ rơi mẹ ta, lại đi làm trưởng môn cái gì đó. Chẳng đối hoài gì đến tỷ muội của ta, ta không muốn gặp lại ông ta nữa. Nàng đảo ánh mắt rồi hỏi, vị tỷ tỷ đi cùng ngươi đâu rồi? Lý Kiếm Minh đáp, nàng ấy đang ở trong Hàng Châu Thành. Ngươi rất thích nàng ấy có phải không? Nàng hỏi, chuyện này ngươi hỏi để làm gì? Hắn ngượng ngùng. Nàng khẽ thở dài nói, trước kia ta luôn cho rằng lời của mẹ ta nói là đúng, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy có lẽ không hẳn như vậy. Hắn ngạc nhiên nói, sao lại nói thế? Mẹ ta nói thiên hạ đàn ông đều là đồ xấu, nếu không đáng tin. Nhưng ta biết ngươi không phải là người xấu, ít nhất ngươi là người tốt. Ta, người tốt? Ừ. Nếu không vị tỷ tỷ kia đã chẳng tin ngươi như vậy hơn nữa. Nàng dừng lời lại rồi đổi giọng. Này, ngươi có thích ta không? Trời! Lý Kiếm Minh như bị rắn cắn, toàn thân của chàng chấn động. Hắn thấy Từ Quyển Tinh đứng bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ánh sáng trong mắt của nàng khiến cho hắn lập tức sinh lòng cảm giác. Hắn nhận ra nàng hoàn toàn không có vẻ thẹn thùng gì hết, chỉ mang theo sự chờ đợi, đợi câu trả lời của hắn. Chàng biết, đó là vì nàng từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với thế sự, thuần khiết ngây thơ, nghĩ gì nói nấy, không biết che giấu. Nhưng chính vì thế mà hắn càng kinh hãi thầm nghĩ, ta sao có thể lại rơi vào mê trận như thế này? Hiện tại đã rối lắm rồi, thêm một người nữa chỉ còn, ây, còn ra hệ thống nào nữa chứ? Hắn liếc nhìn Lưu trưởng lão đang đi về phía trước, hạ giọng nói, Từ cô nương, vì sao ngươi lại hỏi câu này? Nàng liếm nhẹ đôi môi rồi nói, bởi vì ta thích ngươi. Câu nói ấy khiến cho Lý Kiếm Minh càng thêm kinh hãi. Mặt của chàng đỏ bừng ấp úng, cái này. Hắn ho khan một tiếng vội chuyển đề tài. Từ cô nương, thuộc hạ của ngươi đâu rồi? Từ Uyển Tinh nhún vai nói, họ đều về Trung Nam Sơn tránh đông rồi. Những tiểu gia quả của ta nuôi ấy mà, mùa đông là phải ngủ đông. Chúng ta lôi chúng ra khỏi hang, chúng không vui chút nào cả. Cho nên sau khi xong việc ở Nga Mi Sơn, sẽ thả chúng về ngủ tiếp. Lý Kiếm Minh hiểu nàng nói đến đám độc vật, Chỉ là lấy làm lạ vì cách nàng gọi chúng thân mật đến như vậy. Từ quyển tin nói này, ta còn mang theo Tiểu Kim và Lam Hoa nữa. Ngươi có muốn xem không, đẹp lắm đó. Là rắn hay rết vậy? Một con kim xà với một con đại hạt tử. Thôi thôi, ta không muốn xem. Xem bảo bối của ngươi. Ây chà! Hắn thấy sống lưng của mình lạnh toát. Nàng nhăn mũi làm mặt quỷ. Ta nghe lời ngươi đã đuổi chúng về Trung Nam Sơn hết rồi. Sau này chúng nhất định sẽ không tùy tiện dùng độc hại người nữa. Chỉ có điều lần trước ta bị ngươi dọa chẳng phải sao? Sao chứ? Ta chơi được hơn 130 loại độc, còn thả được hơn 20 vô hình độc như vô hình chi độc, kim tuyến cổ độc, tường lân lam ảnh, bàn cưu quyết tương, vân vân. Ôi thôi được rồi, ngươi lợi hại quá. Nhưng mấy cái thứ này ta mù tịt, ngươi nói thế nào ta cũng như ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không thông đâu. Từ Quyển Tinh lại cười gian. Lý Kiếm Minh hỏi, à ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi ở đâu, sau này định thế nào?